Hạ đế và Thái thượng Huyền Cơ đáp lại, nở nụ cười nhạt, dù gì cũng là tới làm khách, không thể bày ra cái mặt sầm xì được. Đâu có đâu có, Trường Ngự, mau đi xếp chỗ ở cho khách, dạo này ngươi không ở nhà, vi sư đã cho xây phòng mới, vừa vặn có thể để cho khách vào ở. Thái Hoa đạo nhân cười vui vẻ, Tô Trường Ngự gật đầu, dẫn Hạ đế và Thái thượng Huyền Cơ vào trong. Diệp Bình, ngươi ở lại, vi sư có chuyện hỏi ngươi. Thái Hoa đạo nhân lại nói, vâng, Diệp Bình gật đầu, Tô Trường Ngự đi rồi. Thái Hoa đạo nhân mới hỏi, Diệp Bình, hai người kia là ai? Thái Hoa đạo nhân hỏi Diệp Bình, sư phụ, ta không biết, ta cũng chỉ gặp đại sư huynh ở truyền tống trận của Tấn Quốc thôi. Ta không biết họ, nhưng mà nghe đại sư huynh nói, hình như là gặp nhau trên đường. Hơn nữa hai người này cũng rất là rộng rãi, quần áo trên người đại sư huynh, chính là bọn họ tặng cho đó. Diệp Bình đáp, hắn cũng không biết gì về Hạ đế và Thái thượng Huyền Cơ. Quần áo đó là bọn họ tặng. Hèn chi, bộ đồ trên người đại sư huynh ngươi nhất định không rẻ. Ít nhất cũng phải mấy ngàn lượng hoàng kim. Đúng là phô trương lãng phí. Thái Hoa đạo nhân gật đầu. Diệp Bình, sao ngươi trở lại tông môn? Nếu Diệp Bình đã không biết lai lịch của Hạ đế, Thái Hoa đạo nhân cũng không hỏi nữa. Chuyển sang hỏi vì sao Diệp Bình lại trở về. Sư phụ, mấy hôm trước đệ tử có tham gia thi đấu 10 nước. Cảm thấy bản thân vẫn còn chưa đủ, nên hôm nay trở về, muốn ở lại tông môn học tập thêm cho giỏi, khiến căn cơ vững chắc hơn. Diệp Bình đáp, thi đấu 10 nước, rất không khéo là, chuyện Diệp Bình nói lại nằm ở điểm mù kiến thức của Thái Hoa đạo nhân. Ông chẳng biết gì về thi đấu 10 nước hết. Vâng, Diệp Bình gật đầu, được rồi, nếu ngươi đã muốn về, vi sư cũng không có ý kiến gì hết, vừa vặn mấy sư huynh kia của ngươi cũng mới nhận được một ít vận may mấy ngày trước. Nói không chừng có thể sẽ dạy được cho ngươi một ít thứ. Thái Hoa đạo nhân nghĩ nghĩ, gật đầu, ông cũng giống như Tô Trường Ngự, nghĩ là Diệp Bình thi đấu 10 nước không được tốt, bị đả kích tinh thần, nên mới quyết định trở về tông môn nghỉ ngơi một thời gian. Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi, Diệp Bình mới tu hành chưa tới nửa năm, dù có là thiên kiêu tuyệt thế của Thanh Châu ở Tấn Quốc nhưng đi ra gặp 10 nước, thì gặp chút thất bại cũng là chuyện bình thường. Vận may, Diệp Bình khó hiểu nhìn Thái Hoa đạo nhân, mấy hôm trước, đại sư huynh của ngươi tình cờ tìm được một bí cảnh, nhưng một mình xông vào hơi khó, nên gọi những sư huynh còn lại đi cùng. Đương nhiên, vi sư cũng đi vào chung, không phải vi sư nói khoác, nhưng lúc đó nếu không phải có vi sư ở đó, e là đám đại sư huynh của ngươi không có lấy được cơ duyên đâu. Nhắc tới bí cảnh thất vương, Thái Hoa đạo nhân không khỏi có chút đắc ý, cùng đi vào bí cảnh. Diệp Bình giật mình kinh hãi, các sư huynh trong tông môn ai cũng là thiên tài, vậy mà cái bí cảnh đó lại khiến tất cả họ đều cùng phải xông vào. Không nói qua đấy chứ, đó là cái bí cảnh gì? Diệp Bình chợt cảm thấy hơi khó chịu, sau mình đi rồi mới phát hiện ra bí cảnh, biết thế mình đã không thèm đi cái Tấn Quốc học phủ kia. Không đi tham gia cái tỷ thí 10 nước kia, thi đấu 10 nước có thơm như bí cảnh không? Chợt, Thái Hoa đạo nhân lại lên tiếng, đúng rồi, Diệp Bình. Vi sư cho ngươi xem một thứ, từ khi lấy được bát quái đồ, Thái Hoa đạo nhân chưa có cơ hội nào để thi triển. Hôm nay Diệp Bình về, đương nhiên ông phải ra vẻ với Diệp Bình một phen, nếu không lỡ Diệp Bình nghĩ ông là một trưởng môn bỏ đi thì làm sao? Vâng, làm phiền sư phụ, Diệp Bình gật đầu, Thái Hoa đạo nhân lấy bát quái đồ ra, bát quái đồ tỏa ánh sáng, những hư ảnh phù văn vờn quanh trong lòng bàn tay của Thái Hoa đạo nhân. Thái Thượng Thiên Cơ. Thái Hoa đạo nhân dùng tay phải làm dẫn, khẽ quát, ngay tức khắc, có hai chữ bùa xuất hiện, đại hung, a. Thái Hoa đạo nhân cau mày, không tốt, ông nói, nét mặt cực kỳ ngưng trọng, khiến Diệp Bình vô thức căng thẳng theo, sư phụ, sao vậy? Diệp Bình không hiểu hỏi, Diệp Bình, sắp tới ngươi sẽ có một trận đại kiếp, ngươi nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là nên ở trong tông môn, không nên đi đâu hết, hiểu không? Mấy ngày này, vi sư sẽ tìm cách hóa giải cho ngươi. Thái Hoa đạo nhân cất bát quái đồ, nghiêm túc nói với Diệp Bình. Đại kiếp, dạ, sư phụ ngài yên tâm. Dạo này ta sẽ không đi đâu hết, chỉ ở trong tông môn. Nghe Thái Hoa đạo nhân dặn vậy, Diệp Bình chẳng hề thấy sợ, ngược lại còn đầy vui mừng. May mà trở về tông môn, chứ nếu không trở về sẽ gặp phải đại kiếp, không biết mình chết thế nào rồi. Được rồi, ngươi đi về nghỉ trước, chuyện còn lại để vi sư nghĩ cách cho ngươi. Thái Hoa đạo nhân gật đầu, nói thật, nếu Diệp Bình gặp phải đại kiếp thật, ông nhất định đã dùng hết toàn lực để giúp hắn hóa giải kiếp nạn.

các ngươi ở đây nhé, nếu có cần gì, cứ gọi một tiếng, ta còn có việc, xin cáo lui trước. Tô Trường Ngự nói liền mấy câu, dù mỗi câu đều ngắn ngủn, nhưng vẫn thể hiện được phong độ của cao nhân. Sắp xếp cho Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ xong, hắn bỏ đi, đi xa lâu rồi, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, rồi còn tiến hành huấn luyện ma quỷ cho Diệp Bình, nên phải đi về cho mau. Được, mấy ngày nay Tiểu Hữu cũng đã cực khổ, đi về nghỉ ngơi đi. Thái Thượng Huyền Cơ đáp lời, Hạ Đế gật đầu, hai người mặt mang ý cười, nhìn theo Tô Trường Ngự rời đi. Tô Trường Ngự đi rồi, trong mắt Hạ Đế vẫn còn ý cười, qua một hồi lâu sau, mới dần thu niềm vui này vào giấu trong lòng. Một lát sau, Hạ Đế nói, mắt nhìn vào gian phòng trệt ở phía xa, không ngờ nó lại ở một nơi như thế này, đúng là đã thiệt thòi cho nó. Hạ Đế mở bây đựng, ông vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn Tô Trường Ngự là ruột thịt của mình. Nhưng ông đã coi Tô Trường Ngự là thập hoàng tử bị lưu lạc dân gian. Trong giọng nói của Hạ Đế đầy đau lòng, Thái Thượng Huyền Cơ đồng tình. Phải, xem ra Trường Ngự đã gặp nhiều khổ sở, nhưng những người được ông trời giao trọng trách, đều trước tiên phải làm việc vất vả, biết đói biết khổ. Dù Trường Ngự phải chịu nhiều khổ cực, nhưng cũng nhờ vậy mà học được trưởng thành, tốt hơn những kẻ chỉ được bảo bọc mà lớn. Thái Thượng Huyền Cơ nói, ý của ngươi là, những hoàng tử công chúa kia của trẫm đều là những đứa được bảo bọc mà lớn. Giọng Hạ Đế vô cùng bình thản. Bệ hạ hiểu lầm. Thái Thượng Huyền Cơ hết hồn. Ông ta nói không sai mà, cũng bắt bẻ nữa hả? Nhưng rồi Thái Thượng Huyền Cơ hiểu ra ngay, rõ ràng là do hồi nãy ông cười trộm đã bị Hạ Đế ghi thù. Thái Thượng Huyền Cơ có chút buồn bực, đúng là gần vua như gần cọp. Chương 207. Hiểu lầm, thì ra bởi vì đó không phải là nhi tử của ngươi. Nếu đó là nhi tử của ngươi, bị ăn kém như vậy, ở kém như vậy, ngay cả một món quần áo cho ra hồn cũng không có, ngươi sẽ không đau lòng? Hạ Đế tức giận nói. Thái Thượng Huyền Cơ không dám cãi, ông ta không thể tưởng tượng nổi, sao đường đường một Hạ Đế luôn luôn thánh minh, lại đột nhiên trở nên như này, bao che con cái thế này cũng hơi quá đó. Thần biết sai. Thái Thượng Huyền Cơ cúi đầu, ông hiểu rồi, dù Tô Trường Ngự có phải thập hoàng tử hay không, Hạ Đế cũng chấm hắn rồi. Hơn nữa Thái Thượng Huyền Cơ còn hiểu ra rằng, bất kể là coi như bồi thường cho Hoàng Phi, hay bồi thường cho thập hoàng tử, hay vì sự áy náy trong lòng, thì địa vị của Tô Trường Ngự, bất kể hắn có phải là thập hoàng tử hay không, cũng sẽ không có gì lay chuyển được. Nếu Tô Trường Ngự thật sự là thập hoàng tử, có lẽ chức vị thái tử sẽ phải đổi người. Nếu Tô Trường Ngự không phải thập hoàng tử, thì thái tử cũng sẽ không được yêu chiều bằng Tô Trường Ngự. Nói tóm lại, Hạ Đế sẽ trao tất cả sủng ái yêu thương của mình lên người Tô Trường Ngự. Thái Thượng Huyền Cơ đã nhìn ra điều này rất rõ. Lần này trở về, bảo nhi tử của ngươi ra biên cương một chuyến, chịu khổ một chút, cũng không phải là chuyện xấu. Hạ Đế bình thản mở miệng. Thái Thượng Huyền Cơ không dám nói lời nào. Không có gì đáng nói. Hoàng mệnh là không thể trái. Chưa kể mình vừa làm sai thật, chút trừng phạt này cũng chẳng đáng là gì. Dù sao người chịu khổ cũng không phải là mình. Nếu để cho con trai mình chịu khổ một chút, xem ra cũng là một chuyện tốt, còn hơn bị thiệt hại nhiều thêm. Thần, lĩnh chỉ. Thái Thượng Huyền Cơ lĩnh chỉ. Một lát sau, Hạ Đế lại mở miệng nói, Huyền Cơ, ngươi nói, nếu trẫm với hắn nhận nhau, thì sẽ thế nào? Hạ Đế chợt hỏi, ông có cảm giác, Tô Trường Ngự chính là thập hoàng tử của mình, ông không dùng cổ pháp nghiệm máu, là vì có tính toán khác. Bệ hạ, chuyện này, không thể được. Thái Thượng Huyền Cơ vội trả lời, chặn lại ý nghĩ này của Hạ Đế. Nếu Hạ Đế nhận Tô Trường Ngự, đối với cả triều đình chính là sét đánh ngang trời, vì sao không thể? Hạ Đế bình thản hỏi. Bệ hạ, thần có ba điều không thể. Thái Thượng Huyền Cơ hít sâu, chậm rãi đáp, là cái gì? Ánh mắt Hạ Đế khá lạnh lùng, ông muốn nhận lại máu thịt của mình, thế mà lại có tới ba lý do không thể. Bảo ông không giận đương nhiên là không có cửa. Bệ hạ, xin nghe thần nói. Một, không thể là hiện nay triều đình ổn định, thái tử giám quốc, cần cù cố gắng, một nửa trong triều đã chấp nhận thái tử, nếu ngài nhận thập hoàng tử trở lại, chỉ sợ sẽ xảy ra phiền toái không cần thiết. Vả lại, thái tử là máu thịt của ngài, thập hoàng tử cũng là máu thịt của ngài, ngài không muốn nhìn thấy huynh đệ tương tàn nhau chứ? Thái Thượng Huyền Cơ quỳ xuống. Huynh đệ tương tàn, có chấm đây, nó dám sao? Hạ Đế đáp lại rất lạnh. Thái Thượng Huyền Cơ im lặng, không trả lời, vì câu hỏi này ông không cần trả lời. Trong lòng Hạ Đế đã tự mình biết rõ, từ xưa tới nay, vì tranh đế vị, chuyện huynh đệ tương tàn dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không hề ít, mà đều là lão hoàng còn ở đó. Trong thế giới huyền huyễn, thay đổi đế vị là một phương pháp của thiên địa. Bất kỳ hoàng đế nào, dù là ở nước nhỏ hay một vương triều, thì một hoàng đế cũng chỉ có thể tại vị tối đa 200 năm mà thôi. Một khi vượt qua 200 năm, tất sẽ đưa tới thiên tai không dứt. Thời gian thông thường là từ 100 đến 150 năm. Trong vòng 100 năm, trên căn bản sẽ mưa thuận gió hòa, sẽ không xuất hiện thiên tai địch họa. Nhưng vượt qua 100 năm, sẽ bắt đầu xuất hiện một ít tai họa không lớn không nhỏ. Vượt qua 200 năm, sẽ xuất hiện thiên tai đáng sợ. Vì vậy, cách mỗi 200 năm là cần đổi chủ. Hạ đế đã tại vị 125 năm. Nếu vương triều vẫn còn trong giai đoạn hưng thịnh, vậy hạ đế sẽ tiếp tục trông coi 74 năm nữa. Nhưng từ hơn 20 năm trước, sau khi thập hoàng tử mất tích, vận nước của đại hạ vương triều đã bắt đầu suy bại. Nên hạ đế không định tiếp tục cầm quyền nữa. Ông định trong vòng 20 năm tới sẽ thoái vị. Lão hoàng thoái vị, tân hoàng lên ngôi, có lẽ sẽ mang lại điều tốt cho đại hạ vương triều. Tăng cường vận nước, nên, ở giờ phút quan trọng này, trong hoàng thất đại hạ, thái tử độc chiếm ngôi đầu, những hoàng tử còn lại cũng dồn toàn lực lập công, bọn họ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng bọn họ khó mà đấu lại thái tử, nên dù bọn họ vẫn không ngừng lập công, nhưng cũng không làm ra việc gì quá mức. Hơn nữa lão hoàng vẫn còn, nên tân hoàng không có khả năng gây nên ruột thịt tương tàn. Nhưng Tô Trường Ngự thì khác, hắn là thập hoàng tử, đến lúc này vẫn còn có rất nhiều người trong đại hạ vương triều tin vào truyền thuyết của thập hoàng tử, rằng thập hoàng tử mới là chủ nhân đại hạ tương lai. Nếu Tô Trường Ngự thật sự là thập hoàng tử, tiến vào hoàng cung, sẽ có rất nhiều người chủ động tới đầu nhập vào phe của hắn, đưa hắn lên ngôi. Tình huống như vậy, làm sao thái tử chịu được? Đến lúc đó, có lẽ sẽ không chỉ là huynh đệ tương tàn. Nghĩ lại mà xem, nếu đổi thành bất kỳ người nào, đã gần ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi. Cẩn trọng 30 năm, bỏ ra bao nhiêu là tâm huyết, bao nhiêu là cố gắng, chịu đựng bao nhiêu khó khăn mà người thường không chịu nổi. Thế mà chỉ còn thiếu một chút nữa lại bị người khác cướp đi mất dễ như trở bàn tay. Thử hỏi có ai chịu được không? Huống chi còn chẳng phải là anh em cùng nhau lớn lên, mà chỉ là một đứa em cả đời chả gặp mấy lần. Có ai giữ nổi lý trí với tình huống như vậy không? Đây là điều Thái Thượng Huyền Cơ băn khoăn. Ông ta tin rằng trong lòng hạ đế còn hiểu những điều này rõ hơn mình. Chỉ là hạ đế không muốn chấp nhận mà thôi. Ai lại chấp nhận được cảnh nhi tử của mình tự giết lẫn nhau? Nói tiếp, mặt hạ đế không chút thay đổi. Nói, bệ hạ, điều không thể thứ hai là, nếu thập hoàng tử đúng như tiên đoán, vậy thì càng không thể nhận nhau. Thập hoàng tử là phúc trạch đại hạ. Theo lý thuyết làm việc phải thật khiêm tốn. Quốc vận đại hạ hiện nay đang dần dần hạ xuống. Nếu quả thật thập hoàng tử có thể trợ giúp đại hạ, giúp tăng vận nước, vậy thì càng không thể nhận nhau. Bởi vì nếu nhận nhau, những vương triều khác chẳng lẽ chịu ngồi nhìn hay sao? Thái Thượng Huyền Cơ tiếp tục nói, đây là lý do thứ hai. Lý do này, hạ đế chấp nhận, vì lời tiên đoán năm đó, năm đại vương triều ai cũng biết, khi thập hoàng tử mất tích, bốn đại vương triều kia đều thi nhau tìm kiếm. Vì đương nhiên, bọn họ không ai muốn vận nước của đại hạ vương triều hưng thịnh. Nên nếu thật nhận nhau, quả thật sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Tô Trường Ngự sẽ đột nhiên gặp phải nhiều nguy cơ. Còn gì nữa? Hạ đế hỏi tiếp, bệ hạ, điều không thể thứ ba là nếu phụ tử nhận nhau, nếu quá mức đường đột, có thể sẽ khiến đối phương trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được, có khi còn làm tan vỡ phần tình cảm này, vì nó quá là đột ngột, không bằng cứ để thuận theo tự nhiên, để cho thời gian giải quyết. Thái Thượng Huyền Cơ nói. Thái Thượng Huyền Cơ nói xong, hạ đế im lặng. Ông biết Thái Thượng Huyền Cơ nói không sai, về tình về lý ông đều không thể nhận con, nhưng mà ông là đế vương, là đế vương của đại hạ, ông làm được những việc mà người khác không làm được. Chỉ là điều hạ đế quan tâm nhất không phải là chuyện tranh giành ngôi thái tử. Ông cũng không sợ bốn đại vương triều ra tay với Tô Trường Ngự. Ông dám thề, nếu bốn đại vương triều dám động tới Tô Trường Ngự một chút, ông sẽ không ngại xử sạch tất cả hoàng tử công chúa của bốn đại vương triều kia đâu. Dù có phải tuyên chiến, ông cũng không quan tâm. Điều ông thật sự quan tâm là Tô Trường Ngự có chịu chấp nhận người phụ thân này không? Hắn có chịu nhận người phụ thân là ông không? Đây mới là điều duy nhất ông lo lắng. Vì từ những lời vừa rồi của Tô Trường Ngự, ông nhìn ra được,

Lời của Tô Trường Ngự quả thực khiến mọi người không biết nói gì. Hắn nói rất hay, cũng nói rất đúng, đại sư huynh, vậy theo ý huynh, chúng ta phải làm thế nào? Thực không dám giấu, mấy ngày nay, ta thật sự có chút cảm ngộ. Đại sư huynh cứ nói thẳng, huynh muốn chúng ta làm gì? Đúng vậy, đại sư huynh cứ nói thẳng ra đi, chúng ta sẽ làm theo. Mọi người đã bị mấy lời của Tô Trường Ngự làm dao động. Vì Tô Trường Ngự nói quá đúng, ban đầu bọn họ đúng là chỉ dạy đại cho Diệp Bình. Đó là vì họ không có sở trường nào cả, nhưng hôm nay đã lấy được truyền thừa thất vương, đương nhiên không thể bảo là một chút tiến bộ cũng không có. Chỉ là bọn họ không biết phải làm gì tiếp mà thôi. Rất đơn giản, Tô Trường Ngự hít sâu, trình bày kế hoạch của mình. Mỗi người chúng ta làm một phần huấn luyện ma quỷ, phải giúp tiểu sư đệ lấy lại sự tự tin. Nghe Tô Trường Ngự nói, mọi người lại bối rối. Huấn luyện ma quỷ, đại sư huynh, huấn luyện ma quỷ là cái gì? Đó là ý gì? Mọi người đều thắc mắc, không ai hiểu huấn luyện ma quỷ là ý gì. Nói một cách đơn giản, chính là chúng ta dùng sở trường của mình lập ra một bộ mục tiêu không thể nào hoàn thành được cho tiểu sư đệ, nói trắng ra chính là không được để cho tiểu sư đệ nhàn rỗi. Tô Trường Ngự nói ra ý chính, trong huấn luyện ma quỷ, huấn luyện chỉ là thứ yếu, chủ yếu là không được để cho tiểu sư đệ có thời gian nhàn rỗi. Hắn nhìn ra, Diệp Bình đã bị đả kích rất mạnh, mới trở nên chán trường như vậy, nên hắn muốn dùng phương thức của mình để giúp tiểu sư đệ. Giúp Diệp Bình lấy lại tự tin, không được để cho tiểu sư đệ nhàn rỗi, mục tiêu không thể hoàn thành được. Hình như hiểu chút chút rồi, đại sư huynh nói tiếp đi, mọi người mở miệng. Đám Hứa Lạc Trần đã có chút ý niệm lờ mờ, để ta nói kỹ cho các ngươi nghe. Tiểu sư đệ tham gia thi đấu 10 nước bất lợi, tâm tình nhất định là rất kém, nhưng đương nhiên tiểu sư đệ sẽ không trách móc gì chúng ta. Lần này tiểu sư đệ trở về, thật ra hắn có thể trở về Tấn Quốc học phủ, nhưng vì sao hắn lại trở về tông môn? Rốt cuộc là vì sao? Là vì tiểu sư đệ cho rằng chỉ có chúng ta mới có thể dạy hắn những điều chân chính. Nói tới chỗ này, Tô Trường Ngự hít sâu. Nên, trong tình huống này, chúng ta tuyệt đối không thể khiến tiểu sư đệ thất vọng. Ta biết, các ngươi sợ, các ngươi lo mình dạy không tốt, sẽ dạy hư tiểu sư đệ. Nhưng các ngươi có nghĩ là, thật ra chúng ta không cần phải dạy gì cả. Chúng ta chỉ cần dẫn dắt mà thôi. Tô Trường Ngự vô cùng nghiêm túc nói, mọi người càng thêm khó hiểu. Dẫn dắt là gì? Dẫn dắt, chính là dạy tiểu sư đệ cốt lõi của việc tu hành. Cũng chính là nhắm thẳng vào đại đạo. Nói trắng ra là, cứ để tiểu sư đệ tự mình lĩnh ngộ, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi có hiểu chưa? Tô Trường Ngự hỏi, ý tưởng của hắn thật ra rất đơn giản, chính là chữa trị về mặt tinh thần. Diệp Bình bây giờ không phải đang rất thương tâm khổ sở hay sao? Nếu vào lúc này mà các sư huynh không để ý, bỏ mặc Diệp Bình, chẳng phải Diệp Bình sẽ đau lòng hơn sao? Nên cần phải đi trấn an tâm tình cho Diệp Bình. Nhưng Tô Trường Ngự biết tính của Diệp Bình, an ủi bằng lời, nhất định là không được, và lại cũng không phù hợp với hình tượng của bọn họ. Nên chỉ có thể dùng cách đi dạy kiến thức mới cho Diệp Bình. Như vậy mới có thể khiến Diệp Bình dần dần quên đi, thoát khỏi được bóng ma tâm lý. Đại sư huynh, ta đại khái hiểu ý huynh rồi. Nói tóm lại chính là, không để cho tiểu sư đệ có thời gian rảnh rỗi, nhưng cũng không được làm bậy, phải dạy tiểu sư đệ nhắm thẳng vào con đường đại đạo. Là vậy đúng không? Gián tiếp để tiểu sư đệ biết, chúng ta vẫn quan tâm hắn, chúng ta là chỗ dựa, là lá chắn bảo vệ vững chắc sau lưng cho hắn. Hứa Lạc Trần ra vẻ đã hiểu, nêu ý kiến, không sai. Tô Trường Ngự gật đầu, ta cũng hiểu rồi, nhưng mà, nhắm thẳng vào đại đạo là sao? Muội hơi ngốc, có thể giải thích rõ chút được không? Trần Linh Nhu vẫn còn lơ mơ, vậy mà cũng không hiểu. Tiểu sư muội, hiện giờ muội đang tu luyện kiếm pháp đúng không? Hứa Lạc Trần hỏi Trần Linh Nhu. Đúng, Trần Linh Nhu gật đầu. Từ sau khi lấy được truyền thừa kiếm vương ở bí cảnh thất vương, nàng vẫn luôn chăm chỉ học kiếm pháp. Có phải là trụ cột của kiếm đạo là một kiếm phá vạn pháp không? Tất cả thiên hạ chỉ cần một kiếm đúng không? Hứa Lạc Trần tiếp tục hỏi. Hình như là vậy, Trần Linh Nhu gật đầu. Vậy không phải đủ rồi à? Muội chỉ cần hướng tiểu sư đệ đi theo hướng đó là được rồi. Phần còn lại để tiểu sư đệ tự đi tìm hiểu, có đúng không, đại sư huynh? Nghe Hứa Lạc Trần nói vậy, Trần Linh Nhu hiểu ngay. Tô Trường Ngự đứng cạnh lại ngẩn ra, một kiếm phá vạn pháp, tất cả thiên hạ, chỉ cần một kiếm, lời này rất có đạo lý nha. cốt lõi cuối cùng của kiếm đạo, là cái này sao? Có cảm giác rất lợi hại nha. Tô Trường Ngự kinh ngạc, sao Hứa Lạc Trần lại hiểu kiếm đạo như vậy? Nhưng nghe thấy Hứa Lạc Trần hỏi mình, Tô Trường Ngự lập tức hồi thần, gật đầu, không sai biệt lắm, hắn mở miệng, dáng vẻ cao thâm khó lường, muội hiểu rồi, nhưng mà mấy ngày nữa muội phải xuống núi, không có thời gian đi dạy tiểu sư đệ. Trần Linh Nhu khẽ cau mày, không sao, có đại sư huynh rồi, kiếm đạo không cần muội dạy. Vương Trác Vũ nói ngay, đúng rồi, đại sư huynh, nếu muốn lập ra bài bản, cũng phải mất một khoảng thời gian. Ai là người đầu tiên đi dạy tiểu sư đệ? Lâm Bắc hỏi Tô Trường Ngự, ta là đại sư huynh, nên ta sẽ dạy đầu tiên, nhưng lần này các ngươi cũng đều phải nghiêm túc hết cho ta. Không cần phải dạy cả ngày đâu, mục đích của chúng ta không phải là khiến tiểu sư đệ trở nên mạnh mẽ, mà là giúp tiểu sư đệ lấy lại sự tự tin. Tiểu sư đệ là loại người thích chịu khổ, nên những thứ các ngươi dạy cho tiểu sư đệ nhất định phải khó thật khó vào, phải đưa ra những mục tiêu không thể nào hoàn thành được. Đồng thời còn phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, lỡ tiểu sư đệ có thiên phú dị bẩm, học được thật, thì chúng ta vẫn còn có hậu thủ, hiểu không? Cái kế hoạch này là do Tô Trường Ngự nghĩ ra, nên đương nhiên hắn cũng đã nghĩ ra phải đi dạy cái gì cho Diệp Bình. Làm người đầu không vấn đề, đã rõ, đại sư huynh, lần này ngài tính toán thật là chu đáo. Đại sư huynh, nếu tiểu sư đệ biết, ngài làm thế này vì hắn, chắc sẽ khóc chảy cả nước mắt nước mũi ra, đừng nói nữa. Ta khóc trước bây giờ. Ai, lần này tiểu sư đệ thi đấu 10 nước bất lợi, nhất định là bị đả kích nặng lắm. Xem ra hy vọng của Thanh Vân Đạo Tông phải rơi lên người ta rồi. Áp lực thật là lớn quá. Mọi người lao nhau, nhất là Trần Linh Nhu, buông ra một câu cảm thán. Trần Linh Nhu nói xong, mọi người đều im bặt. Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, được rồi, quay về lập kế hoạch cho thật tốt đi. Tô Trường Ngự bảo mọi người đi về. Hắn đang suy nghĩ, mình nên tiếp tục chờ ở đây, hay nên đi về phòng nghỉ ngơi, mà suy nghĩ lại, vẫn là đi về nghỉ ngơi thôi, dù sao cũng không có chuyện gì làm mình phiền được. Nhưng ngay lúc này, Trần Linh Nhu chợt bước qua, đại sư huynh, muội hỏi huynh chuyện này, nàng hỏi Tô Trường Ngự, với ánh mắt nghi ngờ, nói, dù là đối diện là tiểu sư muội, Tô Trường Ngự vẫn cao lãnh 10 phần, đại sư huynh, mấy hôm trước muội lấy được truyền thừa kiếm vương. Mấy ngày huynh không có ở tông môn, muội đã tu luyện kiếm phổ, chỉnh luyện tứ lôi kiếm thế, muội vốn là định luyện ra kiếm ý, nhưng mà nghe nhị sư huynh nói, hồi đó lúc ngài dạy cho tiểu sư đệ, có dạy một bộ kiếm pháp khác nữa, còn mạnh hơn tứ lôi kiếm pháp, muội nghĩ, không bằng muội học bộ kiếm pháp mới đó trước. Đại sư huynh, ngài dạy cho muội đi, Trần Linh Nhu nói, Tô Trường Ngự, cái đồ chơi gì, tứ lôi kiếm thế, ta đi còn chưa tới nửa tháng mà. Ngươi đã học được tứ lôi kiếm thế? Ngươi hù ta hả? Ngươi tưởng ngươi cũng là Diệp Bình hả? Tiểu sư muội vô cùng bình thường này. Tô Trường Ngự bối rối, muội biểu diễn một lần cho huynh xem. Hắn không tin Trần Linh Nhu ngưng tụ ra được tứ lôi kiếm thế. Tinh, Trần Linh Nhu không nói lời thừa, đưa tay lên, một thanh kiếm bình thường xuất hiện trong tay, nàng vung lên, chỉ sau thoáng chốc, tiếng sấm cuồn cuộn, tứ lôi kiếm thế xuất hiện. Tô Trường Ngự, đại sư huynh, thế nào? Đại sư huynh, sao huynh không nói gì? Đại sư huynh, sao huynh cứ nhìn lên trời mãi vậy? Đại sư huynh, có phải huynh sợ bị thua muội, nên không muốn truyền thụ kiếm pháp mới cho muội không? Trên sườn núi, cuối cùng, Trần Linh Nhu bỏ đi, hơi thở dồn dập, Tô Trường Ngự vẫn đứng đó, ngửa mặt nhìn lên trời, đưa lưng về phía mọi người, đầu ngẩng 45 độ nhìn lên bầu trời chăm chăm, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, hắn vô cùng khó chịu. Cùng lúc này, trong phòng dành cho khách, Hạ Đế lặng lẽ nhìn Tô Trường Ngự đứng trên sườn núi. Nhìn dáng vẻ cô đơn tịch liêu của Tô Trường Ngự, lòng ông rất khó chịu, rất chua xót, trong mắt ông là sự đau lòng. Ông quyết định, dù Tô Trường Ngự có phải ruột thịt mình hay không, ông cũng sẽ bảo vệ hắn thật tốt. Thằng bé Trường Ngự này, thực làm người ta quá đau lòng. Chương 209, rất đơn giản, Tô Trường Ngự hít sâu, trình bày kế hoạch của mình. Mỗi người chúng ta là một phần huấn luyện ma quỷ, phải giúp tiểu sư đệ lấy lại sự tự tin. Nghe Tô Trường Ngự nói, mọi người lại bối rối. Huấn luyện ma quỷ, đại sư huynh, huấn luyện ma quỷ là cái gì? Đó là ý gì? Mọi người đều thắc mắc, không ai hiểu huấn luyện ma quỷ là ý gì. Nói một cách đơn giản, chính là chúng ta dùng sở trường của mình lập ra một bộ mục tiêu không thể nào hoàn thành được cho tiểu sư đệ,

Thái Hoa đạo nhân thấy Thái Thượng Huyền Cơ biến sắc, thì tò mò, không biết, chỉ là thấy vị này trông rông giống một bằng hữu của ta. Nhưng thì ra không phải, nhìn nhầm thôi, ha ha, Thái Thượng Huyền Cơ đáp ngay, ông nhìn ra, đám người này hẳn là không biết thân phận của Cổ Kiếm Tiên. Đã thế ông cũng sẽ không nói, coi như không biết, à, ra thế, vị này là đại đệ tử của Trường Ngự, tên là Cổ Thị, lão Cổ, còn không mau mau ra mắt hai sư thúc của ngươi. Thái Hoa đạo nhân giới thiệu Cổ Kiếm Tiên. Cổ Kiếm Tiên bước lên, ngơ ngáo nhìn Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ nói, ra mắt hai vị sư thúc. Ông lên tiếng chào, Thái Thượng Huyền Cơ bối rối, sư thúc, đại đệ tử của Tô Trường Ngự, ngươi ở đây chọc cười ta hả? Minh chủ liên minh kiếm tu đệ nhất thiên hạ, Cổ Kiếm Tiên, một kiếm vô địch, cường giả tuyệt thế năm đại vương triều đều phải lễ nhượng ba phần. Gọi ta là sư thúc, gọi Tô Trường Ngự là sư phụ, có lầm hay không? Thái Thượng Huyền Cơ hết hồn, dù ông đã ở đây 10 ngày, nhưng những ngày này ngoài đi theo Hạ Đế, thì không đi đâu cả, nên đương nhiên cũng không tiếp xúc với ai, cũng không dùng thần thức để kiểm tra ai hết, vì một tông môn bé tí như này, không thể nào có một đại nhân vật gì được. Nhưng không ngờ, quả thật lại có một đại nhân vật kinh người. Nhất là, Cổ Kiếm Tiên, lại còn là đệ tử của Tô Trường Ngự. Đừng nói Thái Thượng Huyền Cơ, cả Hạ Đế cũng vô cùng kinh hãi. Đây không phải chỉ là không hợp lẽ thường, mà chính là không tưởng tượng nổi. Đường đường kiếm tu đệ nhất thiên hạ, lại bái một tên phế vật làm sư phụ. Đây là suy nghĩ trong lòng của Thái Thượng Huyền Cơ. Hạ Đế lại không nghĩ Tô Trường Ngự là phế vật. Ngược lại suy nghĩ đầu tiên của ông lại là, thập hoàng tử của mình, lại thu phục được cả Cổ Kiếm Tiên. Đây không phải là chuyện nhỏ. Nói thật, năm đại vương triều có ai không muốn lôi kéo Cổ Kiếm Tiên? Nhưng vấn đề là, Cổ Kiếm Tiên là ai cơ chứ? Chỉ tùy tiện là lôi kéo được à? Không ngờ, một tồn tại như vậy, lại thành đệ tử của Tô Trường Ngự. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc cả tu tiên giới náo động mất. Nhi tử của ta có tư chất đế vương nha. Chương 212, Hạ Đế nhìn Tô Trường Ngự càng thêm thuận mắt, nhìn hắn, rồi nghĩ lại thái tử kia của mình. Cả ngày ấy chỉ biết lôi kéo văn võ bá quan, lôi kéo đám văn võ bá quan đó có ích lợi gì không? Quả thật là buồn cười, đám văn võ bá quan kia có thể bảo vệ ngôi vị hoàng đế được à? Bất kể là ai làm hoàng đế, đám quan lại kia cũng là bề tôi của đại hạ, mà loại bề tôi này, luôn là những kẻ gió thổi chiều nào nghiêng chiều ấy, không tới phút cuối thì không chịu tiến lên. Đây chính là tầm quan trọng của bầy bố cục. Người lôi kéo được một Cổ Kiếm Tiên, còn mạnh hơn là lôi kéo tất cả văn quan võ tướng của đại hạ vương triều. Đã không biết bao nhiêu lần ông ám chỉ cho thái tử, bảo hắn phải biết nhìn ra xa một chút. Kết quả thế nào? Vẫn chỉ biết suốt ngày lôi kéo người này lôi kéo người kia của đại hạ vương triều. Khó khăn lắm mới gây dựng được quan hệ với đại trạch vương triều. Lại đi dùng tư thế nhờ vả bọn họ, hy vọng bọn họ giúp hắn trở thành hoàng đế. Quả thật là buồn cười. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Đế lại nổi lên tức giận. Đường đường là chữ quân của đại hạ vương triều, đường đường là thái tử của đại hạ vương triều, vậy mà chỉ vì để trở thành hoàng đế, lại chủ động đi lấy lòng đại trạch vương triều. Quả thật là làm nhục quốc thể. Nhìn lại Tô Trường Ngự, đường đường Cổ Kiếm Tiên mà còn là đệ tử của nó. Đây mới là phong thái của một thái tử đại hạ chứ. Nhưng dù trong lòng nghĩ cái gì, ngoài mặt Hạ Đế vẫn không hề thay đổi. Thấy Cổ Kiếm Tiên chắp tay chào, Hạ Đế cũng hiếm khi chắp tay đáp lễ. Dù ông là đế vương đại hạ, nhưng thân phận của Cổ Kiếm Tiên không thua gì ông, đáp lễ cũng là chuyện bình thường. Đã như vậy, bọn ta xin cáo biệt. Thái Thượng Huyền Cơ đã bình thường trở lại, nói với mọi người, bọn họ phải đi, không thể nấn ná thêm được nữa. Được, lên đường thuận lợi, đi thong thả, không tiễn, lần sau lại tới. Thái Hoa đạo nhân, Tô Trường Ngự, đám đại húc đều lao nhau từ biệt, cười vui vẻ tiễn Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ. Hai người không biến mất tại chỗ, mà đi bộ xuống dưới núi. Trong Thanh Vân Sơn Mạch, hai người im lặng không nói. Hạ Đế đi trước, Thái Thượng Huyền Cơ theo sát sau lưng. Hạ Đế vừa mới định mở miệng, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Là một nữ nhân, mặc đồ trắng, vẻ ngôn tịch tuyệt đẹp, như một ngọn núi băng. Là nàng. Đến khi nhìn rõ dung mạo nữ nhân, Hạ Đế không khỏi giật mình. Thái Thượng Huyền Cơ vẫn chưa nhận ra, nhưng ông đã cảm nhận được ngay rằng nữ nhân này bất phàm. Hạ Đế, nữ nhân kia đi tới, tay cầm một cái hồ lô, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Hạ Đế, uống một hớp rượu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nàng mở miệng, gọi thẳng thân phận của Hạ Đế. Không ngờ, ngươi lại ở chỗ này. Hạ Đế lên tiếng, ông thật sự là kinh ngạc. Đây là tông môn của ta, đương nhiên ta ở đây. Sao Hạ Đế lại tới nơi hẻm hóc như này thế? Tiêu Mộ Tuyết hỏi, nàng rất thắc mắc nha. Đúng vậy, người này chính là đại sư tỷ Thanh Vân Đạo Tông. Tiêu Mộ Tuyết, tông môn của ngươi, Tô Trường Ngự là sư huynh ngươi. Hạ Đế cũng giật mình, nói thế cũng được. Tiêu Mộ Tuyết không trả lời thẳng, đáp qua loa. Hạ Đế đã kinh hãi thật sự. Hạ Đế, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, sao ngài lại tới đây? Tiêu Mộ Tuyết hỏi lại, dù giọng nàng cung kính, nhưng vẫn có chút vẻ không tôn trọng cho lắm. Tình cờ mà thôi, Hạ Đế trả lời cũng hết sức cho có. Tình cờ, thế Hạ Đế đã phát hiện ra gì chưa? Trong mắt Tiêu Mộ Tuyết mang ý cười. Phát hiện cái gì? Ngươi phát hiện được cái gì? Hạ Đế đã trở lại bình thường, chắc là nhờ chuyện cổ kiếm tiên, nên giờ khi xảy ra chuyện tương tự, dù ông vẫn thấy khiếp sợ, nhưng cũng không quá lắm nữa. Tạm thời chưa phát hiện cái gì, nhưng mà đường đường ngay cả Hạ Đế cũng tự mình tới chỗ này, thì vài suy đoán hẳn là sự thật. Đợi điều tra cẩn thận rồi, sẽ cho người báo cho ngài. Có điều, trong triều hiện giờ nhiều việc vậy, mà Hạ Đế lại còn có hứng thú đi du sơn ngoạn thủy. Thật không sợ bị vạch tội à? Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, Thái Thượng Huyền Cơ nghe vậy, thì bối rối, vạch tội, ai dám vạch tội, người này còn dám uy hiếp cả Hạ Đế. Phải biết là, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, trừ Thiên Địa Đại Nho có quyền vạch tội quân vương, cũng chỉ có một nơi là có quyền vạch tội thôi. Ông bối rối, không biết nữ nhân này là ai, ta về ngay đây, vạch tội hay không cũng không sao cả. Được rồi, nếu có phát hiện gì, phải báo cho chấm trước. Hạ Đế nói xong, cứ thế bỏ đi, không thèm nhìn Tiêu Mộ Tuyết nữa. Thái Thượng Huyền Cơ đi theo sau, đương nhiên thấy sợ hết hồn hết vía. Không phải vì người nữ nhân này, mà là vì cái tông môn quỷ dị này. Người bảo tông môn này mạnh, thì đa phần đều là phế vật. Đám đệ tử đó trừ cái tên gọi là Diệp Bình, thì tên nào cũng là phế vật. Thế mà, một tông môn hạng bét như vậy, lại có một kiếm tu đệ nhất thiên hạ và một đại nhân vật dám nói ra hai chữ vạch tội với Hạ Đế. Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ gì? Tông môn lánh đời, Thái Thượng Huyền Cơ cực kỳ bối rối, hoàn toàn không hiểu được. Ông cúi đầu, đi theo Hạ Đế, rời khỏi nơi này. Hồi lâu sau, ông thật sự không nhịn được nữa, mở miệng hỏi, bệ hạ, tuy thần biết, có một số việc thần không được hỏi tới, nhưng thần vẫn thấy tò mò, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Thái Thượng Huyền Cơ thật sự là rất tò mò, nếu không, ông đã không đi hỏi Hạ Đế. Là tể tướng, ông biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi không đoán ra được. Giọng Hạ Đế rất bình thản, nghe không ra vui giận. Là, giám thiên viện, Thái Thượng Huyền Cơ đoán được một chút, dám nói hai chữ vạch tội, trừ Đại Nho Viện, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, chỉ có giám thiên viện mà thôi. Nhưng giám thiên viện không thuộc cơ cấu của Đại Hạ Vương Triều, nó là cơ cấu của cả tu tiên giới. Giám thiên viện chính là đơn vị thay thế thiên đạo, giám sát thế gian, mỗi một vương triều đều phải thiết lập giám thiên viện. Việc giám thiên viện làm chính là những việc lớn của cả thiên hạ. Nói thí dụ như ở đâu có đại yêu đại ma làm hại nhân gian, hay ở đâu có tai nạn gì đó mà không đoán trước được, thì đều cần giám thiên viện ra tay. Năm đại vương triều có năm giám thiên viện, không liên thông với nhau, nhưng bên trên giám thiên viện có một tổng viện, có thể điều khiển năm đại giám thiên viện xử lý công việc. Những việc này không phải là việc của riêng một quốc gia nào, mà là việc liên quan tới lê dân bách tính, liên quan tới tu sĩ thiên hạ, nên giám thiên viện có quyền lực vạch tội đế vương. Vì đế vương chỉ cần giơ một tay lên, chỉ cần động một ý niệm là có thể khiến cho lê dân thiên hạ sống không bằng chết, nên chức trách chính của giám thiên viện chính là phụ trách trông coi thiên hạ. Đương nhiên có thể vạch tội quân vương, nhưng đã dùng tới quyền vạch tội, vậy đương nhiên phải là chuyện rất lớn. Vì nếu đó không phải là chuyện rất lớn, thì không thể vạch tội quân vương. Quân vương có quyền thoải mái làm bậy tới một mức độ nhất định. Ví dụ muốn có bao nhiêu phi tử thì tha hồ có bấy nhiêu, muốn hưởng thụ thế nào thì hưởng thụ thế ấy. Chỉ cần không gieo họa cho trăm họ và tu sĩ trong thiên hạ, thì chẳng có chuyện gì cả. Vì vậy, Thái Thượng Huyền Cơ mới nghĩ tới giám thiên viện. Vì Tiêu Mộ Tuyết quá trẻ tuổi để làm một thiên địa đại nho. Hạ Đế gật đầu. Thái Thượng Huyền Cơ hít sâu, hỏi tiếp, vị đại nhân đó là cấp bậc gì của giám thiên viện? Ông hỏi, lần này, Hạ Đế không trả lời. Thần biết sai rồi, Thái Thượng Huyền Cơ hiểu ngay,

mang theo khí thế nuốt núi sông, quét bát hoang của một đấng đế vương đại hạ. Lý Ti, hạ đế cất tiếng, Lý Công Công đi vào. Ông ta bước vào trong đại điện, toàn thân căng thẳng, dù đây có là lần thứ mấy, cứ hễ phải đối mặt với hạ đế, là ông ta đều cảm thấy căng thẳng. Đây là thiên tử của đại hạ vương triều mà, nhưng hồi hộp thì hồi hộp. Lý Ti vẫn bước tới, quỳ xuống, lúc tới gặp thái tử, Lý Ti không cần quỳ, nhưng ra mắt hạ đế thì phải quỳ. Đây là khác biệt lớn nhất giữa thái tử và hoàng đế. Chuyện thượng y phường đã xử lý xong chưa? Hạ đế ngồi đó, phê duyệt tấu chương, hỏi Lý Ti mà không hề nhìn. Hồi bệ hạ, thượng y phường dự trù trong vòng 3 ngày sẽ giao đồ. Tới lúc đó nô tài sẽ cho người đưa tới phủ thái tử. Lý Ti quỳ dưới đất, đáp, giọng hạ đế vô cùng hờ hững. Ai bảo là đưa tới phủ thái tử? Giọng hạ đế rất bình thản. Lý Ti ngây ra, không phải đưa cho thái tử. Thế đưa cho ai? Ông ta có điều chưa nói cho thái tử. Chính là những y phục hạ đế bảo người may này là dành cho người trẻ tuổi. Nên ông ta mới khẳng định là làm cho thái tử. Vậy mà bây giờ hạ đế lại bảo, không phải cho thái tử. Mong bệ hạ thứ tội, là nô tài đáng chết, là nô tài tự cho là đúng. Mong bệ hạ tha mạng. Lý Ti sợ tới run lẩy bẩy. Hạ đế nhìn Lý Ti, vốn chẳng hề nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, ông lại nhìn thấy bảo ngọc thông linh trong không gian giới chỉ của Lý Ti. Trong mắt ông hiện ra vẻ chán ghét. Rất là chán ghét, hoàng đế ghét nhất cái gì? Ghét nhất là có kẻ muốn lôi kéo người bên cạnh mình. Nhưng ghét hơn là gì? Ghét hơn là người bên cạnh mình lại bị người ta lôi kéo. Nhưng hạ đế hiểu, ông sắp thoái vị rồi. Đương nhiên người ở dưới phải tìm đường tính toán. Nếu mà là 20 năm trước, thì dù thái tử có cho đồ tốt hơn nữa, Lý Ti cũng sẽ không thèm đâu. Bây giờ dám nhận đồ của thái tử, chứng tỏ là muốn về phe của thái tử. Thật ra cũng chẳng có gì là lạ. Điều ông ghét, không phải là vì chuyện này, loại chuyện nhỏ này, hạ đế không thấy ghét đâu, chỉ là làm ông liên tưởng đến Tô Trường Ngự, đứa con thứ 10 của mình, lẳng lặng im ắng, thu cổ kiếm tiên làm đồ đệ, còn im im làm sư huynh của đại nhân vật giám thiên viện. Trong khi đứa con trai này, cả một tên thái giám cũng muốn đi lấy lòng, đúng là làm cho người ta thấy chán ghét, y phục thượng y phường làm ra, đều đưa hết tới chỗ thái thượng Huyền Cơ, cứ giao đồ cho Huyền Cơ là được. Còn ngươi, đi gọi thái tử tới đây. Hạ đế mở miệng, trong giọng nói không nghe ra vui giận. Nô tài tuân chỉ, Lý Ti đứng dậy, vội vã đi ra ngoài điện. Tim đập thình thịch, có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Lý Ti hiểu, mình đã quá vội vàng. Quả thật là đã quá vội vàng. Dù hạ đế sắp phải thoái vị, nhưng ít ra vẫn còn tới mười mấy năm. Mình đi nói trước bố cục ra. Đối với hạ đế, mình chẳng khác gì đồ phản bội. Cũng may là hạ đế không để tâm chuyện này, nếu không, mình đã chết ngàn lần vạn lần. Vào lúc này, Lý Ti đã hiểu vì sao trọng thần trong triều không dám công khai dứt khoát tham gia vào chuyện giành ngôi. Một khắc sau, Hạ Càn xuất hiện ở ngoài điện dưỡng tâm. Phụ hoàng, giọng Hạ Càn bình thản, không kiêu ngạo không xiểm nịnh khẽ gọi vào trong điện. Vào, giọng nói lạnh nhạt của hạ đế vang lên. Hạ Càn chậm rãi đi vào, trong lòng hắn rất bình thường. Hắn là thái tử, có gì mà phải sợ? Mùng 2 tháng giêng, Ma Thần giáo bất ngờ đánh Ly Quốc, tử thương vô số. 15 tháng giêng, Thiên Vận Hải gặp nạn, 20 chiếc bảo thuyền bị hủy. 19 tháng 3, biên cương xảy ra tranh chấp, thắng nhỏ. Trong điện dưỡng tâm, hạ đế thong thả mà đọc, từng chữ từng câu vang vọng trong đại điện. Thái tử Hạ Càn đứng nghe, càng lúc lòng càng nặng. Sau chừng một nén nhang, hạ đế mới dừng lại. Xoạt một cái, tấu chương đầy bàn đã bị ông hất hết xuống đất. Hạ đế đứng dậy, trong mắt không hề che giấu sự tức giận. Hạ Càn, ngươi có biết ngươi đã làm sai cái gì hay không? Tiếng quát như sấm, làm Hạ Càn sợ, mặt trắng bệch, hắn hít sâu, siết chặt nắm tay, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà đối mặt với người phụ thân này, hắn không sao giữ bình tĩnh được. Nhi thần biết sai, mong phụ hoàng thứ tội. Hạ Càn quỳ xuống, cúi đầu, tim đập thình thình trong ngực. Biết sai? Vậy nói nghe xem, ngươi đã làm sai điều gì? Giọng hạ đế bình tĩnh trở lại, song sự bình tĩnh này lại làm người ta thấy sợ. Hạ Càn từ từ đáp, nhi thần giám quốc không thích đáng, khiến đại hạ không ngừng gặp phải tai họa. Hạ Càn đáp, giám quốc không thích đáng. A, giỏi cho một chữ giám quốc không thích đáng, ngươi quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ đế cười khẩy, khiến sắc mặt Hạ Càn càng thêm tái. Từ 3 năm trước, trẫm đã để cho ngươi giám quốc. Năm đầu tiên, mỗi chuyện ngươi xử lý đều vô cùng ổn thỏa. Nhưng bước sang năm thứ hai, ngươi liền thay đổi, ngươi lợi dụng quyền giám quốc, tra xem tấu chương, tìm kiếm cơ hội trục lợi từ tấu chương ta không nói. Còn dám kiếm lợi từ quốc nạn, chấm, lúc ấy nhịn ngươi, chấm, biết ngươi là thái tử, cần phải đút lót rất nhiều, biết ngươi cần lôi kéo lòng người, cũng biết ngươi phải chi tiêu rất lớn. Thế nhưng sang năm thứ ba, ngươi thấy chấm không làm gì, ngươi càng thêm tham lam, thậm chí còn ăn vào tiền chung. Ngươi có biết là, dù ngươi làm như vậy, chấm cũng không tức giận, vì ngươi là thái tử, ngươi cần tiền, ngươi làm như vậy mặc dù ảnh hưởng đến một nhóm người. Nhưng mà đối với toàn bộ đại hạ, thì không ảnh hưởng gì cả. Ngươi có biết, rốt cuộc ngươi sai ở nơi nào không? Hạ đế nói, ông biết hết mọi hành vi của Hạ Càn, nhưng hạ đế không phải giận những chuyện này, vì thái tử Hạ Càn chẳng qua chỉ là hốt bạc mà thôi. Nhưng hắn không ăn nhiều vào tiền chung của đại hạ vương triều. Còn không tới một sợi lông của 9 con trâu nữa. Thứ làm ông tức giận là chuyện khác, mong phụ hoàng chỉ rõ. Nhi thần quả thực không biết. Biết hạ đế không giận vì mình kiếm tiền, Hạ Càn càng thêm sợ hãi, không biết mình còn làm sai cái gì. Nói rõ, được, chấm nói rõ cho ngươi. Ngươi chủ động giao hảo với đại trạch vương triều để củng cố vị trí của mình, nhưng ngươi thật sự không nên, vô cùng không nên nói cho đại trạch vương triều biết về không độc đan. Vật này liên quan tới căn cơ của đại hạ. Hơn nữa ngươi đường đường là thái tử đại hạ, sao lại luôn đi cung cung kính kính với đại trạch vương triều? Ngươi đúng là đã làm mất hết mặt mũi đại hạ ta. Đúng là hiện nay, đại hạ không sánh bằng đại trạch, nhưng đại hạ và đại trạch đều là vương triều. Bây giờ ngươi đã một mực cung kính với đại trạch vương triều. Sau này, sau khi lên ngôi, có phải ngươi muốn biến đại hạ vương triều thành phụ thuộc đại trạch vương triều luôn không? Nói tới chỗ này, tiếng hạ đế ầm vang như sấm, khiến thái tử sợ tới đờ ra. Hắn kinh ngạc, vì hắn dám bảo đảm, phụ hoàng tuyệt đối không thể biết chuyện đổi trác của hắn với đại trạch vương triều. Không ngờ, phụ hoàng lại biết, chuyện này, thật sự là không tưởng tượng nổi. Tiếng hạ đế lại vang lên, làm Hạ Càn ngây ra, ngươi làm bậy như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ là, chấm không dám đổi chữ quân sao? Thanh âm vang lên. Cả đại điện tức khắc yên tĩnh như chết. Chương 215, điện dưỡng tâm, vô cùng an tĩnh, sắc mặt Hạ Càn cực kỳ ảm đạm, hắn không dám nhìn Hạ Đế, vì chuyện không độc đan quả thật là liên quan quá lớn. Hạ Đế thấy hành động này của Hạ Càn, càng thêm thất vọng, ông rất thất vọng, nói thẳng ra là hết sức thất vọng, vật như không độc đan, có diệu dụng không lời gì tả nổi, thế mà một vật như thế, Hạ Càn cũng đưa cho người ngoài. Hành vi này của Hạ Càn đã chạm vào vảy ngược của Hạ Đế. Nhưng điều làm Hạ Đế thật sự tức giận, không chỉ vì chuyện không độc đan, mà là những thái độ hành vi của Hạ Càn. Đại Hạ Vương Triều, sớm muộn gì cũng là của Hạ Càn. Thế mà, chỉ vì để mình vững chắc lên ngôi, lại đi giao không độc đan ra, nhìn kiểu gì cũng là ngu xuẩn. Phụ hoàng, Hạ Càn quỳ mọp xuống, mặt đầy bi thương, hắn bật khóc, nhi thần đã biết sai, nhưng nhi thần là có nỗi khổ. Ngày nào nhi thần chưa đăng cơ, lão tam, lão ngũ, lão bát, lão thập tam đều mắt lom lom. Mấy năm nay, nhi thần làm thái tử, nắm quyền giám quốc đại hạ. 3 năm qua, không biết đã tạo ra bao nhiêu kẻ thù. Nhi thần sợ, sợ có một ngày, nhi thần thật sự không lên ngôi được. Dù chức vị thái tử có cao thế nào, mà một ngày chưa đăng cơ, thì ngày đó vẫn chỉ là thái tử. Nên nhi thần mới nhất thời ngu muội, tạo ra sai lầm lớn. Nhưng xin phụ hoàng tin tưởng nhi thần bảo đảm sau này sẽ không phạm phải nữa. Thái tử quỳ mọp dưới đất, hắn nhìn ra được, phụ hoàng đã thật sự nổi giận, nên hắn vội vàng mở miệng, chủ động thừa nhận sai lầm, như thế dù vẫn bị phạt, nhưng ít nhất sẽ không tới mức mất chức vị chữ quân. Còn nếu không mở miệng nhận sai, coi chừng phụ hoàng sẽ đổi chữ quân thật, dù xác suất này là rất nhỏ, nhưng mình cũng không chịu được. Hoang đường, thật là quá hoang đường. Ngươi là thái tử, là do chính chấm bổ nhiệm, ai dám ngăn trở ngươi? Ngươi chỉ tự kiếm cớ cho mình mà thôi. Chẳng những ngu xuẩn, còn giỏi đi mượn cớ. Ngươi xứng với chức vị thái tử sao? Hạ đế nổi điên, theo ông thấy, thái tử chính là đang tìm cách chối bỏ trách nhiệm, viện ra lý do này nọ, chỉ làm người ta cảm thấy chán ghét. Cái gì một ngày chưa đăng cơ, thì hoang mang bất an. Cái gì một ngày chưa đăng cơ, thì ăn ngủ không yên. Toàn là mượn cớ. Phụ hoàng, thái tử còn muốn tranh biện nữa,

hơn nữa còn bị thu lại quyền giám quốc. Thái tử nói, Thái thượng Huyền Cơ biến sắc. Cái gì? Thu quyền giám quốc? Ông nhíu mày, kinh ngạc, nhìn Hạ Càn không tin được. Thái tử giám quốc, đây là chuyện đương nhiên. Giám quốc trước nối vị sau, đây là quy củ từ xưa. Hủy bỏ quyền giám quốc, đây không phải là chuyện nhỏ, ít nhất sẽ khiến triều đình hỗn loạn, có thể khiến các hoàng tử còn lại kích động. Xác suất thắng của họ vốn đang cực nhỏ, nhưng nếu thái tử bị phạt, bọn họ sẽ có hy vọng. Thái thượng Huyền Cơ không hỏi thái tử đã phạm lỗi gì, mà nghĩ tới một khả năng khác. Khả năng ấy làm Thái thượng Huyền Cơ cảm thấy nặng nề. Phải là do Ngôn Dịch Xanh, cháu ngoại, nổi lòng tham vì muốn lôi kéo thái tử Đại Trạch Vương Triều, nói cho hắn biết chuyện không độc đan. Hạ Càn nói, cúi đầu không biết làm sao. Thái thượng Huyền Cơ nghe cái hiểu ngay. Hoang đường, đúng là quá hoang đường. Thái thượng Huyền Cơ thở phào, làm ông còn tưởng Hạ Đế muốn cho Tô Trường Ngự lên chức thật. Nhưng nghe Hạ Càn nói vậy, ông đã hiểu vì sao bệ hạ rút quyền giám quốc của hắn. Vì việc này quả thật quá mức hoang đường. Chương 216, cứu cứu. Hạ Càn khẽ gọi ông, đừng gọi ta là cứu cứu. Thái tử điện hạ, người quả thật là vô cùng hồ đồ. Không độc đan chính là cơ bản để đại hạ ta quật khởi đó, ngươi có hiểu không? Có biết lúc bệ hạ lấy được không độc đan vui thế nào không? Đại hạ vương triều nhiều năm liền gặp tai họa, khiến bệ hạ luôn cho rằng đó là thiên ý. Đến khi không độc đan xuất hiện, bệ hạ mới thở phào, vì không độc đan chính là căn cơ của đại hạ tương lai. Những thứ này chính là cơ bản để tạo phúc cho vô số dân chúng đại hạ. Thế mà ngươi lại tiết lộ vật chân quý như vậy cho địch quốc. Ngươi đúng là ngu không ai bằng, ngu không chịu nổi. Thái thượng Huyền Cơ gầm lên, lúc đầu còn tôn trọng, gọi người ta là thái tử, đến lúc này thì chỉ còn ầm ầm la mắng. Ông biết, dù Hạ Đế có thích Tô Trường Ngự thế nào, sẽ vẫn yêu thương thái tử. Có lẽ ở trong mắt người khác, Hạ Đế luôn hà khắc với thái tử, nhưng ông biết, đó là vì Hạ Đế thích thái tử, nên ông mới hà khắc như thế. Không ngờ, thái tử lại đi làm ra chuyện hồ đồ này, quả thực là không chấp nhận được. Bất chấp lý lẽ, ông không hiểu nổi, rốt cuộc thái tử nghĩ cái gì mà ngu như vậy. Phục, thái tử quỳ phục xuống, nhìn thái thượng Huyền Cơ, mặt đầy nước mắt, cứu cứu, ngoại xanh chỉ là nhất thời nóng ruột, đâu có ngờ sẽ gây ra sai lầm to như vậy. Hạ Càn không quỳ với thân phận thái tử, mà dùng thân phận ngoại xanh, nên cái quỳ này hợp tình hợp lý. Ngươi, ai, thật không biết phải nói cái gì với ngươi nữa. Thái thượng Huyền Cơ tức tới mức choáng đầu hoa mắt, ánh mắt ông trở nên sắc bén, nhìn Hạ Càn chăm chú. Càn nhi, cứu cứu hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời, nếu ngươi dám nói dối, giấu giếm cứu cứu, từ nay về sau dù ngươi có bị phế địa vị Đông Cung, cứu cứu cũng sẽ không thương hại ngươi đâu. Thái thượng Huyền Cơ bỗng nghĩ tới một chuyện, liền hỏi thái tử, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Cứu cứu mời nói. Hạ Càn ngơ ngác, sao cứu cứu lại nói như thế với mình? Có phải ngươi cố ý báo tin không độc đan cho Đại Trạch Vương Triều, để ép phụ hoàng ngươi thoái vị hay không? Thái thượng Huyền Cơ trầm giọng hỏi, câu hỏi như một tiếng sấm, bổ vào đầu Hạ Càn. Cứu cứu, ngươi, sao ngươi có thể nói lời như thế? Dù ta có muốn làm hoàng đế, cũng không thể nào làm như vậy. Nếu làm như vậy, có khác gì xúc sinh đâu. Hạ Càn choáng váng, không ngờ cứu cứu lại hỏi mình như thế. Thấy phản ứng của Hạ Càn, Thái thượng Huyền Cơ thở phào, nhẹ hết cả người, nói thật, ông không thể nào hiểu được, vì sao đứa ngoại xanh này của ông lại để lộ chuyện không độc đan ra ngoài. Hạ Càn nhất định là biết tầm quan trọng của không độc đan. Loại vật này, đối với Đại Hạ Vương Triều, chính là đồ cực kỳ chân quý, vì nếu chế luyện ra được, nó chính là quốc lực của Đại Hạ Vương Triều. Không quá 500 năm, sẽ có thể dòm ngó ngôi báu năm đại vương triều, nên nó mới là vật căn cơ. Dù đây là chiến công của Hạ Đế, nhưng Hạ Càn cũng sẽ được hưởng lây. Sau khi kế vị, nhờ không độc đan, vương vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc, thậm chí còn có thể lấy được thiên mệnh tiên vị, không chừng có thể thành tiên. Cho nên, lẽ ra thái tử không thể nào lấy một thứ như vậy ra làm tiền cược được. Chỉ có một khả năng duy nhất, là thái tử cố ý tiết lộ, để nhờ sức mạnh của Đại Trạch Vương Triều chèn ép Đại Hạ Vương Triều. Nếu không độc đan gặp trắc trở, có nghĩa thiên ý không cho, đến lúc đó Hạ Đế có lẽ sẽ phải thoái vị trước thời hạn, để cho Hạ Càn lên chức. Nếu là vì lý do này, thì Hạ Càn thật quá điên cuồng, bệ hạ nhất định sẽ không tha cho Hạ Càn. Quyền giám quốc chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí có khả năng phế luôn địa vị Đông Cung. Hạ Càn, nếu ngươi thật sự không có ý nghĩ này, vậy thì mọi việc vẫn còn cứu được. Dù hiện giờ ngươi đã làm sai một chuyện lớn, nhưng bệ hạ chỉ tước quyền giám quốc của ngươi. Đây là một chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. Ít nhất là dù có thế nào, ngươi vẫn là chủ Đông Cung, ngươi vẫn là thái tử. Trong lòng phụ hoàng ngươi, ngươi vẫn là đế vương tương lai của Đại Hạ Vương Triều. Phụ hoàng ngươi chỉ là thất vọng về ngươi mà thôi, nhưng không phải là hoàn toàn thất vọng. Thời gian kế tiếp, ngươi đừng tham dự vào bất kỳ chuyện gì nữa. Kết bè kết đảng, lôi kéo quan viên, nhúng tay vào việc trong triều vân vân, đều phải dừng lại, im lặng ở yên trong cung, uống rượu làm vui, đi học dưỡng tâm, hiểu không? Thái thượng huyền cơ trấn an Hạ Càn, tình huống bây giờ, bất động là tốt nhất, nếu còn gây ra chuyện nữa, thật không dám bảo đảm sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu. Dù như thế nào, ông cũng vẫn mong ngoại xanh của mình trở thành đế vương Đại Hạ. Mong muốn thật lòng, nên ông mới dặn dò Hạ Càn, để hắn không phạm sai lầm nữa. Được, ngoại xanh đã hiểu, đa tạ cữu cữu chỉ điểm. Hạ Càn thở phào, chỉ cần cữu cữu còn bày mưu tính kế cho mình, chứng tỏ chuyện chưa tới mức không thể nào cứu vãn. Xong, hắn vẫn không nhịn được mở miệng nói. Cứu cữu, có một số việc, ngoại xanh cảm thấy cổ quái. Phụ hoàng rõ ràng là rất giận ta, vậy sao vẫn bảo thượng y phường làm trường bào theo yêu cầu cho ta? Hạ Càn hỏi, hắn chỉ là không biết nên nói gì, nên tìm đại một đề tài mà thôi, nhưng lại làm thái thượng huyền cơ trầm mặc. Hạ Càn nhìn thấy ngay cứu cứu mình biến sắc, hắn là một người thông minh thật sự, không thông minh, làm sao trở thành thái tử? Cứu cứu, quần áo đó không phải là làm cho ta? Hạ Càn hỏi ngay, chuyện này ta không biết. Thái tử điện hạ cũng đừng hỏi tiếp nữa, chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, có là gì đâu. Thái thượng huyền cơ không muốn nói về chuyện này, ông lắc đầu phủ nhận, nhưng Hạ Càn biết chuyện này có vấn đề, vì hắn rất hiểu cứu cứu mình, gặp phải chuyện khó giải quyết, cứu cứu né được sẽ né ngay, nên đương nhiên trong chuyện này có điều gì đó. Cứu cứu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng vi phục ra ngoài, trở về liền tính tình thay đổi, ngài chắc chắn biết gì đó đúng không? Cứu cứu, ta là người xanh ruột thịt của ngài, người có thể lừa gạt người trong thiên hạ, nhưng ngài không thể gạt ta. Mẫu hậu từng nói, ta sanh ra, người đầu tiên được gọi, chính là cứu cứu ngài, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Ta không tin ai, chỉ tin một mình cứu cứu ngài. Nếu ngài biết cái gì đó, mà không cho ta hay, chẳng phải ta thành cô độc thật hay sao? Hạ Càn vô cùng kích động, nói đến phần sau, thậm chí còn bật khóc. Quả nhiên. Thái thượng huyền cơ lắc đầu, thở một hơi dài, ông biết mình đã nói sai, vốn là ông không muốn nói, nhưng Hạ Càn nói cũng có lý, mình là cữu cữu ruột của Hạ Càn. Hạ Càn sanh ra, người đầu tiên nó gọi, là mình, nghĩ vậy, thái thượng huyền cơ cuối cùng cũng nói, Càn nhi, ta nói cho ngươi nghe cũng được, nhưng ngươi nhất định phải nhớ, nghe rồi, thì phải coi như mình chưa từng nghe thấy, không được làm bậy, nếu không, ta lo ngươi. Khó mà giữ được vị trí Đông Cung, Thái Thượng Huyền Cơ nói, Hạ Càn nghe mà kinh hãi, cả chuyện nói không độc đan cho địch quốc nghe, cũng chỉ mất quyền giám quốc, còn có chuyện gì, lớn hơn cả chuyện đó, Hạ Càn đầy tò mò, cứu cứu, ngài nói đi, ngoại xanh nhất định sẽ làm như chưa từng nghe thấy, ngoại xanh có thể thề, Hạ Càn còn không ngừng gật đầu, bày tỏ sự chắc chắn của mình, nhưng Thái Thượng Huyền Cơ không nói gì, mà đi tới bàn trà trước mặt. Lấy ngón tay chấm nước trà, viết một chữ lên bàn, thập, nhìn thấy chữ này, Hạ Càn như bị sét đánh, đứng sững ra, thập, hắn biết chữ này có ý nghĩa gì, thập hoàng tử, là thập hoàng tử có thể mang tới phúc trạch vô thượng cho Đại Hạ Vương Triều trong truyền thuyết, cũng là tồn tại mà mình sợ nhất, vì thập hoàng tử chưa có chết, nghe đồn chỉ là thất lạc vào dân gian, hôm nay Thái Thượng Huyền Cơ viết ra chữ này, làm sao mà Hạ Càn không hiểu, hắn đã hiểu cả rồi. Hèn gì, phụ hoàng lại đối xử như vậy với mình. Hèn gì, phụ hoàng lại có ý nghĩ đổi chữ quân. Thì ra phụ hoàng đã tìm ra. Thập hoàng tử, chương 217. Hạ Càn trầm mặc, hắn đã hiểu vì sao sau khi trở về, tính tình phụ hoàng lại hoàn toàn thay đổi. Thì ra là tìm được thập hoàng tử. Không chỉ hắn, có rất nhiều người biết truyền thuyết về thập hoàng tử. Năm đó, lúc thập hoàng tử ra đời, trên trời xuất hiện mây lành. Kim Long Kim Phượng vờn quanh Đại Hạ Hoàng cung cả 9 giờ đồng hồ. Thậm chí còn có người nhìn thấy tiên nhân ban phúc, khiến cả vạn dân quỳ lạy.

thế nào là vô thượng kiếm? Diệp Bình lại chìm vào trầm tư, thế nào là vô thượng kiếm? Trong Tấn Quốc học phủ, có kiếm vô thượng, đáng tiếc là mình không lĩnh ngộ được. Ngay lúc này, lại có một cơn gió mát thổi tới, thế là Diệp Bình lại hiểu ra. Đại sư huynh, ta hiểu ra rồi. Dưới sườn núi, Diệp Bình mỉm cười, hắn đã hiểu ra, lúc đó mình nói với đại sư huynh rằng, mình không lĩnh ngộ được kiếm ý vô thượng ở Tấn Quốc học phủ. Đại sư huynh nói, đệ vẫn chưa hiểu rồi. Lúc ấy Diệp Bình không hiểu ý của đại sư huynh, nhưng bây giờ Diệp Bình đã hiểu ý của đại sư huynh, không phải là việc mình không ngộ ra kiếm ý vô thượng, mà là mình không ngộ ra được ý của đại sư huynh. Kiếm ý vô thượng ở Tấn Quốc học phủ, nhưng cũng không phải ở Tấn Quốc học phủ. Đúng vậy, kiếm ý vô thượng vừa ở trong Tấn Quốc học phủ, nhưng cũng không ở trong Tấn Quốc học phủ, vì kiếm ý vô thượng là không đâu mà không có, ở đâu cũng có hàm chứa kiếm ý vô thượng, chỉ là mình làm sao nhìn ra được mà thôi. Nên, kiếm ý chân chính là ở trong trời đất, trong nhật nguyệt, trong núi sông. Diệp Bình vô cùng mừng rỡ, niềm vui sướng vì đã ngộ ra vấn đề. Khi Diệp Bình hiểu ra, một ngọn gió vô hình xuất hiện trong Thanh Vân Đạo Tông. Những chiếc lá rụng bay lên, những cây cổ thụ rung rinh nghiêng ngả, cơn gió càng lúc càng lớn, từ Thanh Vân Đạo Tông thổi ra bao trùm khắp cả dãy Thanh Vân. Diệp Bình vẫn còn đang suy nghĩ, hắn đã hiểu, hoàn toàn hiểu rõ, trong thiên địa có kiếm vô thượng, trong nhật nguyệt có kiếm vô thượng, trong núi sông có kiếm vô thượng, trong cỏ cây có kiếm vô thượng, nhưng kiếm ý vô thượng chân chính thì ở đâu? Câu trả lời là ở trong lòng mình. Ông, quanh người Diệp Bình tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Sau lưng hắn xuất hiện một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, chất phác không màu mè, nhưng lại mang tới một cảm giác vô cùng đáng sợ. Đây là tâm kiếm của Diệp Bình, cũng là kiếm ý vô thượng, kiếm đạo vô thượng của Diệp Bình. Ông, trong Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự đang nghiên cứu tứ lôi kiếm pháp khoái thành quyết, thì nhận ra xương bạch ở bên cạnh rung lên, vang tiếng kiếm minh. Tô Trường Ngự không hiểu, đè chặt xương bạch xuống, nhíu mày, muốn chạy à? Tất cả kiếm trong Thanh Vân Đạo Tông đều reo lên, không chỉ kiếm ở Thanh Vân Đạo Tông, ở Thanh Vân Sơn Mạch, mà tất cả kiếm của cả Bạch Vân Cổ Thành cũng thi nhau reo vang. Sau đó, là kiếm của cả vùng Thanh Châu, rung lên inh ỏi, sau nữa, là tất cả phi kiếm của Tấn Quốc, bất kể xấu tốt, đều rung ầm lên. Tấn Quốc học phủ, các trưởng lão và học sinh đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều cảm thấy rất là lợi hại. Kiếm trong tay họ cũng đang reo lên vang dội. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra thế? Đúng đó, trưởng lão, đây là chuyện gì vậy? Sao kiếm của chúng ta lại khi không cùng reo lên vậy? Chúng học sinh đầy thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả một số trưởng lão cũng không biết, nhưng Lý Giang thì hiểu. Ông đứng trên vách núi, vuốt râu, hờ hững nói, Tấn Quốc ta sắp xuất hiện một kiếm tiên tuyệt thế. Ông cười khẽ, một câu nói khiến tất cả học sinh Tấn Quốc học phủ chấn kinh. Kiếm tiên tuyệt thế, đây là ý gì? Cứ thế, chưa tới một nén nhang, tất cả kiếm của cả 10 nước đã cùng reo lên. Thế nhân kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, đã có cường giả của thiên kiếm các đi ra, nói ra chân tướng, rằng có người lĩnh ngộ ra kiếm ý tuyệt thế, bước lên cảnh giới quan trọng nhất, tương lai có thể chứng kiếm tiên tuyệt thế. Tin vừa lan ra, 10 nước xôn xao. Kiếm tiên tuyệt thế chi đạo, ý nghĩa thế nào? Chính là vô địch. Ở thời kỳ thượng cổ, có cái gọi là tiên vị. Tuyệt thế kiếm đạo, chính là một cấp tiên vị. Người nào trở thành kiếm tiên tuyệt thế, người đó chính là kiếm tiên. Kiếm tiên đó, bảo sao thế nhân không khiếp sợ. Một kiếm tiên tuyệt thế có nghĩa là gì? Là người có thể phân tranh thiên hạ với năm đại vương triều. Một người chính là một nước, đương nhiên người đó đã phải là kiếm tiên tuyệt thế. Chứ còn kém nửa bước cũng không được. Kiếm tu cường đại đều biết, kiếm tiên chi đạo chia ra ba cấp cảnh giới, đột phá vượt qua cảnh giới thứ ba thì chính là kiếm tiên tuyệt thế. Nhưng đừng nói đột phá vượt qua tầng cảnh giới thứ ba, dù là tầng cảnh giới thứ nhất cũng đã là cảnh giới mơ ước của kiếm tu rồi. Tương truyền kiếm tiên đệ nhất thiên hạ, cổ kiếm tiên, cũng mới chỉ đạt tới tầng cảnh giới thứ hai mà thôi. Muốn đột phá đến tầng cảnh giới thứ ba, có lẽ cả đời cũng không có cửa. Hôm nay có người bước vào tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm tiên tuyệt thế, đương nhiên là khiến cho tất cả mọi người đều chú ý.

thân thể Diệp Bình sáng rực như lưu ly, đại thần ma thể, tiến thẳng đến đại viên mãn, đại thần ma thể đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa, sẽ là thần ma thể vô thượng, chính là một cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này, thì cực kỳ khó khăn, nếu chỉ nhờ vào lôi kiếp với cường độ cỡ này, đương nhiên là không đủ, nên Diệp Bình không dẫn lôi đình lực vào tu luyện thân thể nữa, mà chuyển sang dùng để mở trúc long tiên khiếu. Hắn mới đả thông được 36 trúc long tiên khiếu thôi. Nhiều đây đương nhiên là chưa đủ, nên Diệp Bình dẫn dắt lôi kiếp, tu luyện trúc long tiên khiếu, nhanh chóng mở tiếp hết tiên khiếu này tới tiên khiếu khác. 38, 45, 56, 63, 72, nhờ năng lượng do đạo lôi kiếp thứ 3 cấp cho, hắn mở được tới con số chừng gấp đôi. Đến lúc này, hắn đã mở được 72 trúc long tiên khiếu, tương đương với việc tốc độ tu luyện tăng gấp 72 lần. Đồng thời, trong đầu hắn cũng xuất hiện một đạo pháp mới, Trúc Long Đại Thủ Ấn, đả thông 36 Trúc Long Tiên Khiếu, Diệp Bình thu được Trúc Long Cổ Ấn. Hôm nay đả thông 72 Trúc Long Tiên Khiếu, Diệp Bình có thêm một đạo pháp thần thông mới, Trúc Long Đại Thủ Ấn. Nó khác với Trúc Long Cổ Ấn ở chỗ, Trúc Long Cổ Ấn là tăng phúc thực lực, còn Trúc Long Đại Thủ Ấn là một loại thần thông công kích. Diễn hóa trúc long, trấn áp địch nhân, chương 220, đạo lôi đình thứ tư rơi xuống, Diệp Bình dừng việc mở trúc long tiên khiếu, 72 trúc long tiên khiếu tạm thời đã đủ, chuyện gì cũng vậy, không thể làm quá nhanh, phải làm từ từ theo tuần tự, tới mức độ thấy được là được, nếu cứ tham lam cố cưỡng cầu, sẽ dễ dàng đưa đến căn cơ bất ổn. Đạo lôi đình thứ tư này, Diệp Bình dùng để củng cố tu vi, đạo lôi đình thứ năm rơi xuống. Hình như đây là đạo lôi đình cuối cùng, vì năng lượng ẩn chứa trong nó còn mạnh hơn 4 đạo lôi đình trước đó. Nó to cả một thước, lúc nó đánh xuống, ánh điện tóe ra khắp nơi, che khuất cả Diệp Bình. Đây là đạo lôi kiếp cuối cùng, Diệp Bình không hề chống cự, cũng không dẫn dắt lôi kiếp tu luyện, mà là tập trung cảm ngộ lôi kiếp. Lúc lôi kiếp đánh vào trong cơ thể, hắn có một cảm giác không thể tả được thành lời, không phải là đau, cũng không phải khó chịu. Mà là một loại cảm giác tỉnh ngộ, thoát thai hoán cốt, nhờ một đạo lôi kiếp cuối cùng này, Diệp Bình đã hoàn toàn hiểu ra kiếm trong lòng mình. Một đạo kiếm ý xuất hiện ở quanh người hắn, là kiếm ý vô thượng của Diệp Bình. Đạo kiếm ý này không có chiêu thức, không ẩn chứa đạo pháp thần thông, nhưng nó đại diện cho kiếm tinh thần, kiếm thân thể, kiếm thần thông của Diệp Bình. Tinh khí thần hợp nhất là kiếm ý vô thượng, chỉ một đạo kiếm ý, một chiêu kiếm pháp. Nhưng có thể phá hết vạn pháp, giờ khắc này, Diệp Bình đã chính thức bước vào cảnh giới thứ nhất của kiếm tiên tuyệt thế. Kiếm ý vô thượng, nắm giữ kiếm ý vô thượng, về mặt kiếm đạo, Diệp Bình gần như đã trở thành vô địch, nếu kẻ địch không có kiếm ý, vậy thì dù người đó có thành tựu kiếm đạo mạnh tới cỡ nào, Diệp Bình cũng chỉ cần một chiêu là đánh bại. Đây chính là kiếm ý vô thượng của Diệp Bình, mỗi một loại kiếm ý vô thượng đều khác nhau, kiếm ý vô thượng của Diệp Bình. Là loại một kiếm phá vạn pháp, lúc này, tất cả ánh sáng dị tượng, đều biến mất, sau núi Thanh Vân, Diệp Bình nở nụ cười hài lòng, quả nhiên hắn đoán không sai, trở về tông môn, đúng là có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ, mới trở về chưa được bao lâu, mà mình đã lĩnh ngộ ra kiếm ý vô thượng, còn thăng cấp thân thể và đạo pháp thần thông lên cả một đoạn lớn. Nếu ở thập quốc học phủ, có làm được vậy không? Không phải Diệp Bình mù quáng tự đại. Nhưng thậm chí hắn còn nghĩ, dù ngay cả ở Đại Hạ học cung, cũng không có ai hơn được Tô Trường Ngữ. Bằng đại sư huynh, vĩnh viễn là thần, Diệp Bình đang vui vẻ, thì ngửi thấy một mùi thơm tràn vào mũi, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, là Tiêu Mộ Tuyết, đại sư tỷ. Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ người đầu tiên tới nhìn mình lại là đại sư tỷ Tiêu Mộ Tuyết. Sao, thấy sư tỷ ta, đệ có vẻ không vui lắm hả? Giọng Tiêu Mộ Tuyết lười nhác. Không. Đại sư tỷ, vui, rất là vui, Diệp Bình nặn ra nụ cười tươi tắn, nhưng nụ cười này lại làm Tiêu Mộ Tuyết tức giận, chả biết các ngươi nghĩ thế nào, ta chim sa cá lặn thế này, mà đệ lại không động tâm, ai, cả ngày đi theo đại sư huynh của đệ lăn lộn, đệ có ổn không đấy? Giọng Tiêu Mộ Tuyết ai oán, Diệp Bình nghe mà buồn bực, nữa, lại tới nữa rồi, chỉ cần gặp phải đại sư tỷ, thế nào câu chuyện cũng chạy đi đâu xa lắc. Đại sư tỷ, lời này của ngài, mặt Diệp Bình như đưa đám, không biết trả lời làm sao, được rồi, không đùa đệ nữa, Tiêu Mộ Tuyết bật cười, chuyển sang thái độ vô cùng nghiêm túc. Tiểu sư đệ, tiếp theo đệ có định làm gì không? Tiêu Mộ Tuyết hỏi. Có, Diệp Bình đáp ngay, hắn còn nhiều việc muốn làm. Chuyện gì? Tiêu Mộ Tuyết hỏi, gương mặt đẹp tuyệt trần đầy khó hiểu. Các sư huynh sẽ truyền pháp cho đệ, thời gian tới, đệ sẽ tập trung học đạo pháp cho thật giỏi. Diệp Bình trả lời. Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu, đạo pháp đám phế vật đó truyền cho đệ, không học cũng được, nhưng mà đại sư tỷ không phải là loại người bá đạo. Ta cho đệ 3 tháng chuẩn bị, 3 tháng sau, tỷ sẽ tới tìm đệ. Tiêu Mộ Tuyết nói, nàng quyết định cho Diệp Bình 3 tháng. Đại sư tỷ, có thể nói trước là chuyện gì không? Diệp Bình có hơi tò mò. Đi làm việc, Tiêu Mộ Tuyết không nói rõ, chỉ đáp qua loa, làm việc, việc gì? Diệp Bình càng khó hiểu hơn. Đang yên đang lành, đi làm việc gì? Tiêu Mộ Tuyết chỉ cười. Rõ ràng, nàng hiểu ý Diệp Bình muốn nói. Thế đệ nghĩ là làm gì? Nàng ngồi xuống trước mặt Diệp Bình, môi cười tủm tỉm, tay từ từ đưa lên, làm tim Diệp Bình đập bình bịch. Thế này ai mà chịu nổi? Bụp, chán Diệp Bình đau nhói, bị Tiêu Mộ Tuyết búng một cái. Lập tức, mọi ảo tưởng tan biến. Diệp Bình xoa trán, nghe Tiêu Mộ Tuyết nói tiếp. Lần này sư tỷ đến tìm đệ, là định đưa đệ đi đặc huấn. Đệ phải nhớ, đặc huấn này không giống như tỷ thí tông môn, có thể sẽ nhìn thấy máu thật, nên trong 3 tháng này, đệ có thể học được cái gì thì nên học hết, nếu không 3 tháng sau, nếu đệ gặp phải nguy hiểm, sư tỷ cũng không bảo đảm đệ toàn mạng đâu. Tiêu Mộ Tuyết nói vô cùng nghiêm túc, nàng phải dẫn Diệp Bình đi di tích Tiên Vương, nhưng trước khi đi, nàng sẽ đặc huấn cho Diệp Bình một phen, vì theo nàng thấy, Diệp Bình vẫn là đóa hoa trong nhà ấm, dù có trải qua mấy lần hung hiểm, nhưng vẫn chưa thật sự tiếp xúc với thế giới tiên hiệp này. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa biết, con đường thành tiên khó khăn, khó như lên trời, hôm nay Diệp Bình đã đột phá lên kim đan cảnh, nàng không còn do dự nữa, quyết định đưa hắn đi đặc huấn. Thấy Tiêu Mộ Tuyết nghiêm túc, Diệp Bình liền nhận ra, lần này đại sư tỷ tìm mình là có chuyện thật. Đại sư tỷ, nhưng sư phụ nói, sắp tới đệ sẽ gặp đại hung, bảo đệ không được xuống núi á. Diệp Bình nói, hắn không sợ đặc huấn, nhưng mà hôm trước Thái Hoa đạo nhân đã bảo, hắn có quẻ đại hung, phải tận lực không được xuống núi. Đệ tin quẻ của trưởng môn. Tiêu Mộ Tuyết hơi bực, tin, đại sư tỷ. Diệp Bình thành thật gật đầu. Tiêu Mộ Tuyết câm nín, không biết phải giải quyết quái tượng của Thái Hoa đạo nhân làm sao. Được rồi, khoảng 3 tháng đó, đệ tự chuẩn bị cho tốt đi. Hơn nữa, phúc họa khó tránh, đợi ở tông môn chưa chắc đã là chuyện tốt. Nói tóm lại, ngươi có nghe lời sư tỷ ta không? Tiêu Mộ Tuyết không biết làm sao, liền lấy thân phận đại sư tỷ ra, để ép Diệp Bình. Đương nhiên, Diệp Bình không dám cãi lời đại sư tỷ, nghĩ dù sao cũng còn tới 3 tháng, nên Diệp Bình gật đầu, đồng ý. Thấy hắn gật đầu, Tiêu Mộ Tuyết hết sức hài lòng, vỗ vỗ vai hắn, đệ không phải sợ, nếu đệ giúp được cho tỷ lần này, nhất định tỷ sẽ kiếm lợi lại cho đệ. Tiêu Mộ Tuyết nói, nàng không có nhờ Diệp Bình giúp không? Kiếm lợi, lợi gì? Diệp Bình nghe được từ quan trọng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lợi lộc bình thường, đương nhiên hắn không quan tâm, nhưng lợi lộc của đại sư tỷ, đọc chương mới nhất tại Reader của Bạch Ngọc Sách, Diệp Bình đương nhiên quan tâm. Lợi gì hả? Tặng đại sư tỷ cho đệ, đệ chịu không? Chỉ cần đệ giúp sư tỷ làm xong chuyện này, sư tỷ sẽ cho đệ muốn làm gì thì làm, chịu không? Tiêu Mộ Tuyết cười khẽ, giọng vừa lười biếng vừa quyến rũ, làm Diệp Bình không chịu nổi. Diệp Bình, lại nữa, đừng có chơi cái trò này nữa được không? Diệp Bình im lặng. Tiêu Mộ Tuyết hớp một hớp rượu, vỗ đầu Diệp Bình một cái, giọng bực bội, thật không biết trong đầu đệ là cái gì. Ở bên ngoài có vô số kẻ mơ tưởng sư tỷ của đệ đấy. Sao tới đệ, tặng không cho đệ, mà đệ còn chê? Giọng Tiêu Mộ Tuyết hơi bực. Đại sư tỷ, đừng quậy. Diệp Bình cúi đầu, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, khoảng thời gian này sư tỷ sẽ đợi ở trong tông môn. 3 tháng sau, đệ đừng có mà lý do gì nữa đó. Tiêu Mộ Tuyết nói, nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Đợi Tiêu Mộ Tuyết đi rồi, một giọng nói chợt vang lên. Là tiếng của Hứa Lạc Trần. Tiểu sư đệ, Hứa Lạc Trần gọi, ở cách đó không xa. Tới ngay. Diệp Bình ngạc nhiên, nhị sư huynh tìm mình làm gì nhỉ? Nhưng vẫn lập tức đi qua. Hắn nhanh chóng nhận ra, không chỉ nhị sư huynh, đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh,

Người có dám thề, mỗi lời người nói đều là thật không? Lấy tiền đồ của Thanh Vân Đạo Tông ra thề, một chữ cũng không lừa ta. Tô Trường Ngự nói với Thái Hoa Đạo Nhân, Thái Hoa Đạo Nhân sững ra, câu chuyện là thật, nhưng bảo một chữ cũng không giả. Thì không phải, ông đúng là muốn dùng cách mọi người dạy Diệp Bình để dạy Tô Trường Ngự. Lừa Tô Trường Ngự một chút, từ đó kích thích tiềm lực của hắn, nếu mà kích thích ra được tí ti tiềm lực gì đó. Chả phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Không dè, lại không lừa được Tô Trường Ngự. Sư phụ, ngài đừng vòng vo, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nói linh tinh nửa giờ rồi đó. Ngài không thấy mệt, nhưng mà ta mệt. Tô Trường Ngự bực bội nhìn Thái Hoa Đạo Nhân, thiệt không biết Thái Hoa Đạo Nhân rốt cuộc muốn gì nữa. Vòng vo lộn xộn nãy giờ cũng đã hơn nửa canh giờ. Có gì thì nói luôn đi. Được được được, vi sư không lừa ngươi nữa. Vi sư hỏi ngươi, ngươi còn nhớ mấy ngày trước, ngươi đưa về hai người không? Thái Hoa Đạo Nhân cuối cùng cũng quyết định nói thẳng, không lòng vòng nữa, ý người là Lão Hạ với Lão Huyền. Tô Trường Ngự hơi hiếu kỳ, ừ, Thái Hoa Đạo Nhân gật đầu, họ thì sao? Tô Trường Ngự càng tò mò hơn, vì sư đoán, hai người ngươi dẫn về đó hình như có biết thân thế của ngươi. Thái Hoa Đạo Nhân nghiêm túc nói, biết thân thế của ta? Tô Trường Ngự kinh ngạc, sư phụ, người nói vậy là sao? Thật ra, Tô Trường Ngự không quan tâm lắm về phụ mẫu thân sinh của mình. Nếu bảo có tình cảm, thì chẳng có tình cảm gì. Nhưng nếu bảo không có tình cảm, thì thỉnh thoảng cũng có nghĩ tới. Suy nghĩ của Tô Trường Ngự rất đơn giản. Nếu phụ mẫu thân sinh của hắn vẫn còn sống, hắn sẽ tới gặp một lần. Nếu bọn họ đã không còn, thì cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới. Thỉnh thoảng đốt chút nhang đèn cho họ, để an ủi vong linh. Tô Trường Ngự nghĩ thế. Hắn tò mò nhìn Thái Hoa Đạo Nhân, không hiểu sao Thái Hoa Đạo Nhân lại nghĩ Lão Hạ với Lão Huyền biết thân thế của mình. Vì sư hỏi ngươi, bộ đồ ngươi đang mặc, giá bao nhiêu? Thái Hoa Đạo Nhân chỉ bộ đồ trên người Tô Trường Ngự. Ếch, Tô Trường Ngự không biết có nên nói thật không? 5.000 linh thạch thượng phẩm. Tô Trường Ngự đáp, quyết định không nói thật tốt hơn. 5.000 lượng hoàng kim. Ngươi thật đúng là dám. Cái gì? 5.000 linh thạch thượng phẩm. Mới đầu, Thái Hoa Đạo Nhân theo bản năng còn tưởng là 5.000 lượng hoàng kim. Vừa mới định mắng Tô Trường Ngự mấy câu, sau đó chợt nhận ra, cái Tô Trường Ngự nói không phải là 5.000 lượng hoàng kim, mà là 5.000 linh thạch thượng phẩm, làm Thái Hoa Đạo Nhân ngẩn cả ra. 5.000 linh thạch thượng phẩm, đó là bao nhiêu? Quần áo cho ông mặc cả đời, cũng không tốn nhiều linh thạch tới như vậy. Thái Hoa Đạo Nhân ngẩn người, thấy Thái Hoa Đạo Nhân ngơ ngác, Tô Trường Ngự rất vui vì mình đã không nói thật. Cả nửa khắc sau, Thái Hoa Đạo Nhân mới hồi thần, nhìn Tô Trường Ngự, Trường Ngự, vậy vi sư có thể đảm bảo 9 phần rằng hai người kia biết thân thế của ngươi. Ban đầu Thái Hoa Đạo Nhân vốn chỉ dám chắc 5 phần. Giờ nghe cái giá 5.000 linh thạch thượng phẩm của bộ quần áo này, thì đã đảm bảo gần như chắc chắn, Lão Hạ với Lão Huyền kia nhất định biết thân phận của Tô Trường Ngự. Thậm chí, trong đầu Thái Hoa Đạo Nhân chợt nảy ra thêm một ý nghĩ. Sư phụ, tại sao? Tô Trường Ngự cau mày, Trường Ngự, ngươi đúng là người ở trong cuộc thì mơ hồ. Thái Hoa Đạo Nhân giảng dài, Trường Ngự, sao ngươi không nghĩ kỹ, chỉ là giữa đường bèo nước gặp nhau, sao bọn họ lại dám tặng ngươi món quà quý như vậy? Ngươi nghĩ rằng bọn họ vì thấy ngươi đẹp trai thật đấy chứ? Thái Hoa Đạo Nhân nói, chẳng lẽ không đúng? Tô Trường Ngự không hiểu, theo hắn nghĩ, đúng là do người ta thấy hắn đẹp trai mà. Thái Hoa Đạo Nhân, sư phụ, ông ấy nói có một nữ nhi, chắc thật vì muốn gả nữ nhi cho ta, nên mới đưa ta nhiều quần áo như vậy. Tô Trường Ngự giải thích, nhưng Thái Hoa Đạo Nhân chỉ cười khẩy làm Tô Trường Ngự trầm mặc. Sư phụ, người nói tiếp đi, Tô Trường Ngự nói, y vô duyên vô cớ đưa đồ cho ngươi, rõ ràng là có mục đích. Hồi trước vi sư đã từng nói, thân thế của ngươi nhất định không bình thường, nên vi sư đưa ra kết luận, bọn họ chắc chắn biết thân phận của ngươi, nên mới cố ý lấy lòng ngươi. Thái Hoa Đạo Nhân nói, mỗi chữ đều nặng ký, làm Tô Trường Ngự bừng hiểu ra. Đúng ha, sư phụ, người nói tiếp, Tô Trường Ngự gật đầu, cảm thấy Thái Hoa Đạo nói rất có lý. Ban đầu, vi sư cảm thấy là do bọn họ biết thân phận của ngươi. Nhưng khi vi sư biết giá một bộ đồ của ngươi là 5.000 linh thạch thượng phẩm, thì vi sư nghĩ có lẽ chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Thái Hoa Đạo Nhân tỏ vẻ cao thâm khó lường, làm Tô Trường Ngự càng hiếu kỳ hơn. Sư phụ, còn có thể phức tạp hơn à? Tô Trường Ngự thật sự tò mò, ta cảm thấy, rất có thể một trong hai người đó,